Chương 1681, Lao Nông. Bởi vì vào thành rất ít người, tiểu lâu QNZ có vẻ hơi quẳng cung ẽ, Chu Phàm bước vào tiểu lâu, mới nhìn đến trong tiểu lâu chỉ mở 4 bàn. Khách quan, ăn cơm vẫn là nghỉ lại? Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười ân cần hỏi. Chu Phàm không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía trong tiểu lâu ngồi một mình một bàn nam tử. Nam tử thoạt nhìn giống như là một cái lao nông, hắn mang trên mặt sinh hoạt dằn vặt lộ ra đau khổ vẻ, hắn tại một mình rót một mình uống. Mặc cũ nát quần áo hắn cũng không giống là có thế tại tiểu lâu ăn cơm người, đặc biệt là hắn còn điểm một bàn thức ăn ngon. Chu Phàm chỉ người kia, ta cùng hắn hẹn xong. Tiểu nhị lui xuống. Chu Phàm đi tới, hắn ngồi vào người lao nông kia đối diện ghế bên trên. Người lao nông kia nhìn cũng không nhìn Chu Phàm, hắn giơ ly rượu lên uống một ngụm rượu ngon. Ngươi là Nghi Loan Ti? Người lao nông trên mặt mang nhàn nhạt cười, đây là tự tin, kiêu ngạo cười. Đúng, ngươi lại là ai? Chu Phàm loại kia nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác chính là tới từ người lao nông này, hắn đè xuống loại cảm giác này, nhìn xem lao nông. Lao nông không giống là đại ngụy tu sĩ, nếu không nhìn thấy hắn, đại khái sẽ đoán ra hắn thân phận, chẳng lẽ là trí quyệt sao? Không phải hắn phát hiện lao nông, mà là lao nông dẫn dắt đến hắn phát hiện hắn. Ta lão nông khẽ cười nói, ta chính là ta là Lăng Tuyết Thành một cái cả ngày quốc đất vì ba bữa cơm bận rộn nông dân. Nông dân Chu Phàm cu nở dê mặt lộ ý cười, thoạt nhìn cũng giống như. Không phải giống như, mà là vốn chính là. Lao nông sửa chưa nói, biết rõ ta vì cái gì không có ra tay giết người sao? Xin lắng tai nghe. Chu Phàm nói, người lao nông này đều là cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Bởi vì ngươi cho ta một loại rất đặc thù cảm giác. Lao nông nói, ta tại Lăng Tuyết Thành như thế nhiều người trên thân, đều không có loại cảm giác này. Ngươi hẳn là so Lăng Tuyết Thành Nghi Loan Ti những người kia đều mạnh hơn. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, không giống tu sĩ cũng không giống trí quyệt. Chu Phàm tâm tư chuyển động nói, ta xác thực mạnh hơn bọn họ. Trí quyệt khẳng định đối với nhân loại tu sĩ cảnh giới có nhận biết, người này ngược lại tựa hồ là cái gì cũng đều không hiểu. Mạnh hơn bọn họ nhiều ít đâu? Lão nông mặt lộ hiếu kỳ nói. Mạnh rất nhiều. Chu Phàm nói, ngươi có thể nói cho ta Lăng Tuyết Thành là chuyện gì xảy ra sao? Có thể. Lao nông thản nhiên nói, ta thức tỉnh về sau, liền đem Bo Nở Hà Nở tất cả đều giết chết. Vậy ta nhìn thấy đều là người chết sao? Chu Phàm vẫn nhìn một vòng tiểu lâu người bình tĩnh hỏi. Đúng nha, bọn hắn đều chết rồi. Lao nông cười to nói, bao quát ta bà nương, nhi tử, huynh đệ đều bị ta giết. Chu Phàm phát hiện Lao nông nói lời này lúc, tiểu lâu người vẫn là như thường làm chính mình sự tình, hình như không có nghe được lão nông nói ra loại này dọa người lời nói. Ngươi giết người xa lạ, ta có thế hỉ hệ ưu do, nhưng ngươi vì cái gì ngay cả mình thân nhân đều giết? Bởi vì bọn hắn đều không xứng với ta mà nói, chính là một loại trở ngại. Lão nông giang tươi cười rực rỡ, ta giết bọn hắn, miễn cho trứng mắt, sau đó ta còn có thể tìm tơ y xinh đẹp nhất nữ nhân, để các nàng cho ta sinh càng nhiều đẹp mắt hài tử. Ta hiểu, cái này cùng nam nhân có tiền có thế trong lòng liền tung bay là đồng dạng đạo lý. Chu Phàm gật đầu nói, thế nhưng là nếu muốn tìm xinh đẹp nữ nhân, Lăng Tuyết Thành 10 vạn người, chẳng lẽ tìm không ra hợp ngươi tiêu chuẩn sao? Lão nông trầm mặc một chút mới thở dài nói, ta mới vừa thức tỉnh, nhất thời đắc ý, đối lực lượng nắm giữ đến không tốt, liền đem tất cả mọi người giết chết, ta lúc đầu cũng nghĩ lưu lại một chút. Ngươi nói thức tỉnh? Chu Phàm no y, ta chỉ là một cái nông dân, không phải thức tỉnh, lại như thế nào có thế có được cường đại như vậy lực lượng? Lao nông lại rót cho mình một chén rượu, ngươi có phải là không tin ta là nông dân? Ta trước đó không tin, nhưng bây giờ ta có chút tin tưởng. Chu Phàm nói, chỉ là ta hay là không rõ, ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ đại ngụy đều không có người nào là ngươi đối thủ sao? Ngươi lưu tại nơi này không đi, thế nhưng là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Lao nông ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đúng nha, vì cái gì ta không đi đâu? Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn mất lý trí. Chu Phàm đáng thương nhìn xem lão nông. Vì cái gì dạng này? Nói lão nông sắc mặt có chút dữ tợn nhìn xem Chu Phàm hỏi, ta một mực rất thanh tỉnh. Ngươi không đi là ngươi không muốn đi. Chu Phàm nói, ngươi từ lâu không phải nguyên lai ngươi, ngươi sâu trong đáy lòng nguyên lai ngươi để ngươi lưu lại, vì chính là chờ ta đến giết ngươi. Lao nông cầm trong tay cái chén bóp nát, nguyên lai là như thế, nếu không phải ngươi nói, ta vẫn không rõ,